Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 648, Tô Lão kinh ngạc. Châu Thế Tùng mặc dù đối với tôn nữ hành vi rất là bất mãn, nhưng ở dưới con mắt mọi người, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ được mạnh mẽ chừng tôn nữ một chút, tiếp theo trên mặt mang theo nụ cười mà nói rằng, mấy vị, lời thừa thãi ta liền không nói nhiều. Ngày hôm nay việc này đúng là tôn nữ của ta không được. Là chúng ta quản dạy không nghiêm. Ta hướng về các ngươi xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào không tâm tình cùng đối phương sách. Phất tay một cái nói. Được rồi. Làm đến thực tế đi. Ta liền hỏi các ngươi. Xin lỗi tin đăng không lên. Châu Yến căn bản không cho Châu Thế Tùng cơ hội nói chuyện. Trực tiếp nghiêm từ chối. Ta vẫn là câu nói kia. Đừng hòng. Châu Yến, ngươi đây là thái độ gì? Châu Thế Tùng trong lòng vô cùng phẫn nộ. Bình thường cảm giác mình cháu gái này rất cơ linh. Làm sao ngày hôm nay như thế không có ánh mắt? Lẽ nào liền hẳn ăn nói khép nép cũng không thấy? Vẫn là nói. Bình thường kiêu căng quen rồi. Lúc mấu chốt liền lời của mình cũng không muốn nghe. Lúc này, Châu Thế Tùng dù sao cũng hơi hối hận. Khi còn bé không có cố gắng quản giáo Châu Yến. Làm cho nàng hình thành kiêu căng tính cách. Hiện tại trừ phi là bị thiệt lớn. Không phải vậy là không đổi được. Châu Yến thấy ra ra như thế hung chính mình. Trong lòng cực kỳ oan ức. Không phải cả ngày nói với ta người sống trên đời. Mặt mũi quan trọng nhất sao? Chẳng lẽ còn thật muốn ta ở qua báo chí xin lỗi? Vào giờ phút này. Châu Yến thật muốn đi thẳng một mạch, có điều nàng vẫn không có kiêu căng đến nước này. Hiện tại nếu như dám đi, sau này cũng đừng muốn có ngày sống dễ chịu, nhưng muốn nàng đáp ứng cũng khó. Trong lúc nhất thời liền ngồi ở chỗ đó cúi đầu trầm mặc không nói. Xem như là một loại không hề có một tiếng động đối kháng. Thấy tình hình này, Châu Thế Tùng tức giận sau khi cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn giải tôn nữ tính cách. Biết mình mạnh mẽ định ra đến tôn nữ cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng nhất định sẽ ở trong lòng lưu lại một hồi mụn nhọt. Không làm được tương lai còn sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình. Hắn suy nghĩ một chút. Quyết định chuyển hướng cái đề tài này. Đầu tiên là cùng Mạnh Tử Đào bọn họ lại nói lời xin lỗi. Hỏi tiếp, Mạnh tiên sinh, không biết người đối với thư họa tác phẩm có hứng thú hay không? Mạnh Tử Đào nói. Ta không hiểu ngươi là có ý gì. Châu Thế Tùng có chút xám quý địa nói. Vừa nãy ta nghĩ quá. Bất kể nói thế nào. Đó là ta cháu trai. Hơn nữa trong nhà có khó khăn. Làm trưởng bối có thể giúp vẫn phải là giúp một hồi. Có điều muốn ta một lần lấy ra nhiều tiền như vậy cũng không hiện thực. Này không. Vừa vặn trong nhà có một bức lão họa. Cho nên muốn hỏi một chút ý nghĩ của ngươi. Nếu như đồng ý. Ta lập tức cũng làm người ta đem bức họa kia lấy tới. Cái gì họa? Tranh sơn thủy. Lưu chính là Phạm Khoan Khoản. Có điều cùng hắn có khoảng cách. Nhưng có thể bảo đảm là cổ họa. Giá trị ta tin tưởng nên gần như. Nghe nói là phỏng Phạm Khoan tranh sơn thủy. Mạnh Tử Đào cũng không làm sao lưu ý. Dù sao từ xưa đến nay phỏng Phạm Khoan tranh sơn thủy nhiều hơn nhiều. Tùy tiện gặp phải mấy bức cũng không có gì hay kỳ quái. Bởi vì phải xem Hạo Uyển dịch ý tứ. Mạnh Tử Đào nhìn sang. Hỏi nàng là ý tưởng gì? Nếu như không đồng ý. Cái kia trực tiếp từ chối là được. Có điều. Hạo Uyển dịch không có suy nghĩ nhiều liền tiếp thu. Này khiến Mạnh Tử Đào ít nhiều có chút kỳ quái. Mãi đến tận nghe xong Hạo Uyển dịch nhỏ giọng giải thích. Hắn mới hiểu được. Nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Nguyên lai, Hạo Uyển dịch là cảm thấy có phỏng Phạm Khoan tác phẩm đưa tới cửa. Có thể hay không cùng lúc trước phát hiện manh mối biểu quan. Mạnh Tử Đào cảm thấy đây cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Nếu như có như thế xảo sự tình, vậy hắn còn không bằng mỗi ngày đi mua vé xổ số trúng số độc đắc được. Có điều, lại như Hạo Uyển dịch nói, dù cho không phải cũng không liên quan. Xin lỗi lại không thể coi như ăn cơm. Vẫn là lạc túi vì là ăn tốt hơn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hạo Uyển dịch chịu đến thương tổn không sâu. Nếu không Mạnh Tử Đào có thể sẽ không đáp ứng. Nếu Mạnh Tử Đào đáp ứng rồi, Châu Thế Tùng liền đi gọi điện thoại khiến người ta đem đồ vật lấy tới. Trên thực tế, hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Bởi vậy, đại gia chỉ là đợi không một hồi. Một người trung niên cầm đồ vật đi vào. Vừa đi vào gian phòng, người trung niên ngay tại chỗ Châu Yến tàn nhẫn mà chừng một chút. Từ hai người tương tự dung mạo đến xem, rất khả năng là phụ nữ quan hệ. Nhàn không nhiều lời nói, người trung niên đem thư họa hộp gấm giao cho Trứ Thế Tùng. Trứ Thế Tùng trước tiên đem bàn lau khô ráo, tiếp theo lại mang theo găng tay. Lúc này mới đem họa lấy ra, có vẻ khá là chuyên nghiệp. Mạnh Tử Đào nhìn về phía bức tranh trên nội dung. Bức họa này Tùng Cao Lâm mẫu, cương đường về truyền, ngọn núi chính hùng tuấn, nham hắc sâu thẳm, kết cấu, khí tượng khá đến Bắc Tống Phạm Khoan tráng vĩ phong cách. Nhưng mà, trong đó lại chen lẫn không giống phong cách, tỉ như lấy Vương Thúc Minh chi mạnh mẽ, nhưng lấy giản nhạt thay đổi nồng nặc sum xuê, sắc mặc nhạt đãng, hòa hợp phân minh, thanh lệ minh nhuận mà không mất đi chất phác. Dường như Triệu Tùng tiết đô thị nhã, mà một bút một mặc, với tầng điệt phiền phức bên trong hiện ra thanh không xa xưa. Với thuần thục tùy ý bên trong hiện ra sinh triết, hơi thở sách vở, thì lại cùng Đồng Kỳ Xương đồng nhất cách vận. Tổng hợp tới nói, bức họa này tuy rằng chủ yếu phong cách tương tự Phạm Khoan, nhưng chi tiết lại dung hợp nhiều vị danh gia hội họa đặc điểm. Hơn nữa xảo diệu dung hợp lại cùng nhau, hình thành chính mình đặc biệt mà lại rõ ràng phong cách. Bởi vậy, bức tranh nội dung vừa vào mắt, Mạnh Tử Đào trong lòng nhất thời chấn động. Cùng lúc trước hắn nhìn thấy cái kia bức phỏng Phạm Khoan tác phẩm so với, luận cùng Phạm Khoan tác phẩm tương tự trình độ, bức họa này khẳng định không có bức họa kia. Nhưng bức họa này đã đền ý đến bút theo cảnh giới. Hắn cũng càng yêu thích này tấm tác phẩm. Mà như vậy tác phẩm, không có đại sư cấp bậc trình độ là họa không ra. Nhưng nếu là đại sư làm, đối phương thì tại sao không ở lại chính mình kiềm ấn cùng văn chương đây? Mạnh Tử Đào lại tỉ mỉ nhìn kỹ, chú ý tới một ít đặc thù lúc, trong lòng nhất thời thầm mắng một tiếng hung bạo chân của trời. Nguyên lai, bức họa này trước kia hẳn là có họa sĩ kiềm ấn cùng văn chương, nhưng không biết chính là giả tạo thành Phạm Khoan tác phẩm, vẫn là cái khác nguyên nhân gì, lại đem kiềm ấn cùng văn chương cái kia một phần đi ngoại trừ. Vì lẽ đó chỉnh bức họa nhỏ bé xem ra có chút quái dị. Chuyện này đối với Mạnh Tử Đào tới nói, không phải hung bạo chân của trời là cái gì đây? Có điều, từ bồi đặc thù các phương diện đến xem, tất cả những thứ này nên có trăm năm khoảng chừng thời gian. Lấy bức họa này lấy tính nghệ thuật tới nói, giá trị không thể nghi ngờ là rất cao. Chỉ có điều bởi vì bị người vì là giả tạo thành Phạm Khoan tác phẩm. Vì lẽ đó Châu Thế Tùng khả năng chỉ khi hắn là một bức cao chất lượng làm giả để phán đoán. Nhưng đối với Mạnh Tử Đào tới nói liền không giống nhau. Dị năng khả năng xác định tác phẩm sáng tác thời gian cùng giá trị. Sau khi có thể dùng bài trừ pháp rất dễ dàng xác thực định làm người. Mạnh tiên sinh, không biết người đối với bức họa này hài lòng không? Châu Thế Tùng có chút thấp thỏm hỏi. Mạnh Tử Đào làm bộ có chút do dự không quyết định. Lại nói với Hà Uyển Dịch một trận lặng lẽ nói. Rồi mới lên tiếng. Được rồi, xem ở ngươi thành tâm phần trên. Chuyện lúc trước liền xóa bỏ đi. Chúng ta ký phân thỏa thuận đi. Châu Thế Tùng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Khoát tay một cái nói. Thỏa thuận kỳ thực không đáng kể. Đừng, có lời là anh em ruột còn tiền nong cũng phải rõ ràng đây. Đừng cuối cùng lại náo cái gì yêu thiêu thân. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút ít ý đồ đến địa thầm. Nghĩ, nếu như các ngươi biết bức họa này giá trị, cần phải đổi ý không thể. Nếu Mạnh Tử Đào như thế yêu cầu, Châu Thế Tùng cũng sẽ đồng ý. Tùy tiện khởi thảo một phần điều giải thỏa thuận, cuối cùng còn ở Mạnh Tử Đào chỉ điểm dưới. Bỏ thêm một cái, sau này tất cả mọi chuyện không có quan hệ gì với Mạnh Tử Đào, nói rõ. Hai bên ký tên, sự tình xem như là dựa vào một đoạn. Mạnh Tử Đào cùng Châu Thế Tùng đều chiếm được vật mình muốn. Nhưng đối với Châu Yến tới nói, ngoại trừ mất mặt vẫn là mất mặt. Nơi này là một khác đều không muốn ở lại. Sững sờ, đứng dậy liền chuẩn bị phải đi. Chờ đã, còn có một vấn đề. Hảo Uyển Dịch mở miệng gọi lại Châu Yến. Này, ngươi không muốn lại được voi đòi tiên à? Châu Yến tức giận nói. Nói như thế nào đây? Châu Thế Tùng tức giận đến suýt chút nữa đánh nàng. Chính mình thật vất vả đem sự tình giải quyết. Ngươi chẳng lẽ lại muốn làm ra một ít yêu thiêu thân? Ngay lập tức, Châu Thế Tùng liền thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Hỏi, cô nương, không biết ngươi có chuyện gì à? Kỳ thực cũng không có chuyện gì. Ta liền muốn hỏi một chút. Vừa nãy trong tấm hình kia cái kia nữ có hay không tỉ mỉ một điểm tin tức? Trên thế giới này không? Giống cha mẹ nhưng tướng mạo giống nhau người cũng không hiếm thấy. Nhưng Hạo Uyển Dịch tới nói nhưng dị thường mới mẻ người. Nếu không là nàng biết cha mẹ vẫn rất ân ái. Đều suýt chút nữa cho rằng có phải là phụ thân con riêng. Vấn đề này, Châu Yến đến là không có ẩn giấu. Trực tiếp nói, cô gái này gọi La Thi Di. Có thể là Tây Kinh người. Nhưng tình huống cụ thể ta liền không quá giải. Nếu như ta biết nàng tin tức cặn kẽ, sáng sớm tới cửa đi buồn cái này hồ ly tinh. Nói xong lời cuối cùng, nàng lại nghiến răng nghiến lợi lên. Có điều lập tức nàng lại khôi phục bình thường. Cầm đồ vật rời đi. Tôn nữ đi rồi, mình cũng phải đến kết quả mong muốn. Châu Thế Tùng cũng muốn đi. Trước khi đi, hắn lại khách khí vài câu. Lúc này mới mang theo đau lòng cùng tiếc hận đi rồi. Vốn là, Hảo Uyển Dịch cùng Tư Mã Nguyệt Lan còn muốn ở chỗ này mua mấy ít thứ. Ra cái này biến cố, các nàng đều không còn hứng thú. Liền cũng theo cáo từ rời đi. Tư Mã Nguyệt Lan nhắc nhở Hảo Uyển Dịch nói. Cái kia nữ trên móng tay cũng không biết đồ cái gì sơn móng tay. Người vết thương này hay là muốn mau chóng xử lý một chút. Mạnh Tử Đào cũng gật đầu liên tục nói. Không nói những cái khác. Nên trước tiên đi trừ độc. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào nếu như dùng linh dịch, lập tức liền có thể đem Hạo Uyển Dịch chữa khỏi. Nhưng này dạng cũng quá kinh thế hãi tục. Hắn cảm thấy vẫn là cẩn thận chút tuyệt vời. Đương nhiên, nếu như gặp phải uy hiếp tính mạng, vậy cũng liền cố không được nhiều như vậy. Mọi người đều là tương đồng ý kiến. Hạo Uyển Dịch cũng không có phản đối. Có điều nàng lo lắng chính là trên tay có thể hay không lưu lại dấu vết. Mãi đến tận Mạnh Tử Đào luôn mãi bảo đảm sẽ không. Nàng mới thoáng yên tâm một chút. Mạnh tiên sinh, ngày hôm nay là ta thất trách. Bên cạnh Lan Tỷ Thành khẩn biểu thị áy náy. Tư Mã Nguyệt Lan liền vội vàng nói. Việc này cùng Lan Tỷ không liên quan. Là vấn đề của ta. Ta không nên để Lan Tỷ ăn cái kia chén nước quả bánh pudding. Thư Trạch vừa nghe liền rõ ràng là, xảy ra chuyện gì, có phải là bên trong có núi cha? Đối với người bình thường tới nói, ăn chút sơn cha cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, Lan Tỷ nhưng ăn một lần sơn cha liền dị ứng đau bụng. Chậm thì một hai lần, nhiều muốn 6-7 lần mới gặp tốt. Vừa nãy Lan Tỷ chính là ăn đựng sơn cha thịt bánh pudding. Không chịu đựng được đi nhà cầu. Trong lúc phát sinh những chuyện này, nếu không thì, bằng thân thủ của nàng cũng không thể để Hạo Uyển Dịch bị thương. Đúng, ta cũng không biết bên trong tại sao có thể có sơn cha. Tư Mã Nguyệt Lan một mặt áy náy nói, Mạnh Tử Đào nghe lời giải thích cũng biểu thị có thể lượng giải. Dù sao này chỉ có thể coi là bất ngờ, ai biết lại đột nhiên xuất hiện như thế một cái con mụ điên. Hơn nữa là Thi Di cùng Hạo Uyển Dịch dài đến như vậy giống nhau đây. Nói tới việc này, mọi người cũng đều dồn dập biểu thị kinh ngạc. Tư Mã Nguyệt Lan cười nói. Nếu như bản thân thật cùng trong hình như vậy xem, ta cũng có thể sẽ cho rằng các ngươi là thất tán nhiều năm sinh đôi. Hạo Uyển Dịch cười nói. Kỳ thực ta cũng rất buồn bực. Không nghĩ tới lại có thể có người theo ta dài đến như vậy xem. Quay đầu lại ta liền hỏi một chút ba mẹ ta. Tư Mã Nguyệt Lan rụt dây nói. Đừng quay đầu lại. Hiện tại liền hỏi đi. Ngược lại đi phòng cứu thương còn có một hồi. Hảo Uyển Dịch liền cho mẫu thân gọi điện thoại. Tăng Thu Hoa nghe được chuyện này cũng cảm thấy có chút mới mẻ. Nhưng nàng cũng chưa từng nghe nói. Hai bên trong thân thích diện có cái gọi là thi di. Liền càng làm vấn đề vứt cho Hà Hưng Hoài. Hà Hưng Hoài trầm tư chốc lát. Nói rằng, muốn nói trên thế giới hai người tướng mạo tương tự độ rất cao. Cũng là có nhất định xác suất. Điểm này chúng ta không đề cập tới. Liền nói thân thích chứ. Ta cảm thấy có một cái khả năng. Nữ hài tử này khả năng là bị nhận nuôi muội muội con gái. Nguyên lai, Hà Hưng Hoài cha mẹ trước đây rất không dư giả. Vừa vặn gặp phải quốc gia khó khăn thời kỳ. Sinh hài tử theo, đè gia đình điều kiện không có cách nào nuôi sống. Nhưng tổng không chắc để hài tử chết đói. Chỉ có thể nhịn đau để cho người khác nuôi con nuôi. Có người nói, hài tử kia là cái gì dáng dấp. Hà Hưng Hoài cha mẹ đều chưa từng nhìn thấy. Đã nhiều năm như vậy, chuyện này cũng chìm đến đại gia đáy lòng. Không lên cái gì sóng lớn. Bây giờ nghe nói có người cùng nữ nhi mình dung mạo rất giống. Liền để Hà Hưng Hoài không khỏi nghĩ đến chuyện này. Đương nhiên, này chỉ có điều là ta suy đoán mà thôi. Cụ thể có phải như vậy hay không? Còn phải tìm tới người lại nói. Nói đến đây, Hà Hưng Hoài trầm mặc chốc lát. Chuyện này ta cảm thấy hay là muốn thận trọng một chút đi. Vạn nhất đúng, có thể gặp nhiễu loạn người ta bình tĩnh sinh hoạt. Hà Hưng Hoài có muốn hay không thấy một hồi chính mình vị này chưa thành gặp gỡ muội muội. Hắn khẳng định có chút nghĩ tới, nhưng trong đó cũng có không ít vấn đề, rất khả năng còn có thể tạo thành một gia đình ngăn cách. Vì lẽ đó hắn cảm thấy nhất định phải thận trọng mới được. Nếu như tạo thành kết quả không được, còn chi bằng không gặp. Mọi người đều có thể hiểu được Hà Hưng Hoài ý nghĩ. Thư Trạch vỗ bộ ngực nói, chuyện này liền do hắn đến xử lý, bảo đảm có thể khiến đại gia thỏa mãn. Hà Uyển Dịch trên tay vết thương chỉ là cào rách chút ra cũng không lo lắng. Tiêu trừ độc là không sao, một chút thời gian liền xử lý tốt. Đại gia đang chuẩn bị thương lượng đón lấy đi nơi nào thời điểm. Thư Trạch nhận được Nhậm Dịch Hồng điện báo. Lần thứ hai mời mọi người quá khứ ngồi một chút. Nói là hắn vậy còn có một vị bạn cũ. Muốn nhận thức một hồi Mạnh Tử Đào. Ngược lại đại gia hiện tại đều không có chuyện gì. Thư Trạch liền trong điện thoại đồng ý. Một lát sau, đoàn người căn cứ Nhậm Dịch Hồng ở trong điện thoại chỉ dẫn. Đi tới hắn cửa hàng. Lập tức liền có người chào đón. Biết được ý đồ đến sau khi mang theo bọn họ đi tới phòng tiếp khách. Lúc này ở trong phòng khách, ngoại trừ Nhậm Dịch Hồng ở ngoài, còn có một vị tinh thần lão nhân quắc thước, tuổi xem ra so với Nhậm Dịch Hồng còn muốn lớn hơn chút nữa. Ta còn tưởng rằng là ai, hóa ra là lão nhân gia ngài a. Thư Trạch nhìn thấy ông lão này, trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười, vội vã nghênh đón thăm hỏi một tiếng. Ông lão này kỳ thực là Trịnh An Chí bạn tốt Tô Gia Nhuận. Hắn ở Kim Lăng thư họa giới rất nổi tiếng, ngoại trừ một tay thật văn chương ở ngoài. Lợi hại nhất chính là giám định thư họa trình độ, có thể nói, hỏa nhãn kim tinh. Bởi vậy, Thư Trạch một khi giới thiệu, Mạnh Tử Đào cũng lập tức liền phản ứng lại, vội vã mang theo mọi người tiến lên thăm hỏi. Tô lão nhìn Mạnh Tử Đào gật đầu liên tục nói, được được được, quả thật là một nhân tài. Đáng tiếc ta không có lão Trịnh chịu phục nha. Thư Trạch xen vào nói, lão gia ngài lời này nói, Tinh ca cùng Kiệt ca bất kể là thư pháp trình độ vẫn là nhãn lực, đều là đại gia công nhận trình độ. Tô lão cười lắc lắc đầu, bọn họ là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Nếu có thể có tiểu Mạnh một nửa thực lực, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nói rồi vài câu chuyện phiếm, Tô lão liền đem câu chuyện phóng tới thư pháp mặt trên. Mạnh Tử Đào đương nhiên không sợ, toàn bộ hành trình chậm rãi mà nói. Nghe được Tô lão con mắt đều sáng mấy phần. Nhậm Dịch Hồng cũng ở bên cạnh liên tục cảm khái. Sinh thời lại có thể gặp phải bực này yêu nghiệt. Tuổi còn trẻ đối với thư pháp lý giải lại liền có thể đến mức độ này. Thực sự là làm người ta nhìn mà than thở. Cảm giác đều không có tán gẫu bao lâu. Thời gian liền quá 11 điểm. Nhậm Dịch Hồng cười mời mọi người ăn đốn cơm rau dưa. Đồng thời nói đã đặt được rồi. Đại gia cũng không có ý kiến. Trong phòng khách, mọi người dồn dập vào chỗ. Chờ thêm món ăn trong lúc. Nhậm Dịch Hồng nhấc lên buổi sáng sự tình, nói có thể tận chút sức mọn. Không cần, sự tình đã giải quyết. Mạnh Tử Đào đem chuyện sau đó thuật lại một lần. Tô lão nhấc lên một chút hứng thú. Phỏng phạm khoan họa, có thể hay không để cho ta thưởng thức một hồi? Mạnh Tử Đào đánh giá bốn phía một cái. Nơi này có chút không tiện lắm. Nếu không chúng ta sau khi ăn xong đi nhận chức lão bên kia nói sau đi. Không thành vấn đề, ta lại không vội. Tô lão cười nói, ở nói chuyện phiếm bên trong. Đại gia kết thúc cơm chưa? Lại Nhậm Dịch Hồng cửa hàng. Làm Mạnh Tử Đào lấy ra bức họa kia thời điểm, Tô lão rõ ràng ngớ ngẩn. Trong mắt nổi lên vẻ khó mà tin nổi. Thư Trạch có chút kinh ngạc. Hỏi, Tô lão, làm sao? Tô lão tỉnh táo lại. Khoát tay áo nói, chờ đã. Ta trước tiên nhìn kỹ hẵng nói. Đại gia tuy rằng cảm thấy hiếu kỳ, có điều cũng không có hỏi nhiều. Để Tô lão cẩn thận giám thưởng. Thư Trạch vỗ vỗ Mạnh Tử Đào bả vai nói. Này, tiểu tử ngươi lại kiếm lọt đi. Xem Tô lão biểu hiện, bức họa này sẽ không là bút tích thực chứ? Mạnh Tử Đào cười nói. Chỉ là nhìn trang giấy ngươi cũng hẳn phải biết này không phải bút tích thực. Có điều tác giả nên cũng rất nhiều đến. Là ai? Thư Trạch liền vội vàng hỏi. Mạnh Tử Đào trả lời. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là cuối nhà Minh đầu nhà Thanh thời kỳ nổi danh họa sĩ Vương Giám. Vương Giám sinh ra với Thư Hương môn đệ, nhà tàng cổ kim danh thắng rất. Di Phú, vì là Vương Giám học tập vẽ đại danh họa bút tích thực cung cấp lương điều kiện tốt. Mô cổ công sức rất sâu. Bút pháp phi phàm, am hiểu sơn thủy. Trở thành giới hội họa chính tông. Vương Giám phỏng phạm khoan tác phẩm tương đối sớm. Cũng tương đối nhiều. Theo đề bình thường hội họa lẽ thường. Phỏng người nào đó tác phẩm. Từ nội dung đến hình thức đều ứng với nguyên tác phẩm nhất trí. Nhưng Vương Giám phỏng cũng chưa hề hoàn toàn dựa theo phạm khoan hình thức xem mèo vẽ hổ. Mà là chen lẫn ý nghĩ của chính mình. Điểm ấy cũng có hắn luận thuật tương xác minh. Tỉ như ở Thượng Hải Viện Bảo tàng ẩn giấu một cái Vương Giám 63 tuổi lúc vẽ ra phỏng phạm khoan. Sơn Thủy, hắn ở họa bên trong tự đề nói. Gần lúc đan thanh nhà đều tông đồng. Cự, không có trường sư phạm trung lập người. Nắp không thấy bút tích thực tai. Dư hướng về quan vương trọng cùng hiến phó tàng một cự bước. Núi non thương tú, cây cỏ hoa tư, cùng đồng, cự luận bút pháp, mỗi người có môn đình. Mà nguyên khí linh thông, lại tự có kết hợp lại nơi. Khách xong mà ngồi, độc phỏng ý nghĩa, không dám cầu giống như vậy. Đoạn văn này bên trong, độc phỏng ý nghĩa, không dám cầu giống như là nói Vương Giám phỏng phạm khoan chi họa là lấy ý nghĩa. Mà cũng không phải là lấy hình, là hy vọng dùng đồng, cự họa pháp đến cải tạo phạm khoan họa pháp. Điều này nói rõ Vương Giám giả cổ họa không phải chết phỏng. Hắn như thế làm hiệu quả cực kỳ hiện ra, để hắn trở thành Thanh Lục Gia, một trong hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.